Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, toàn cầu tràn ra. Đổi hóa. Khương Lâm Tịch có chút giờ khóc giờ cười Sở Yến này đề nghị. Sở Yến lại phi thường nghiêm cẩn cùng chờ mong xem nàng. Thật có lỗi, họa ta không thể cùng ngươi đổi. Nhìn ra Sở Yến nghiêm cẩn, Khương Lâm Tịch chỉ có thể nghiêm cẩn cự tuyệt hắn. Muốn đánh tiêu hắn này có vài phần hoang đường quyết định. Sở Yến lại không biết là hoang đường. Ngược lại lần đầu tiên có chút thế tục đi suy xét. Hắn cấp ra giá trị không đủ. Tài đổi không đến họa. Ta nhìn thấy họa bút pháp chỉ biết này bức họa là bọn hắn họa. Sở Yến khó được có vài phần đắc ý. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này bức họa tác giả có những người đó. Không có ngươi, bọn họ đều vẽ, nhưng là không có ngươi. Sở Yến nhắc tới này bức họa không có Khương Lâm Tịch tham dự. Xúc Hạ Mi lại buông ra nói, vừa mới ta tra xét này trương tạp. Tạp lý có ta vài năm nay giáo sư tiền lương, khai triển lãm tranh, bán họa thu vào, tổng cộng 1.234.8.658 khối tứ mao. Ta vài năm nay không có thế nào đối ngoại bán họa. Phòng vẽ tranh lý họa trừ bỏ này bức, tĩnh, truyền lưu đến trên mạng, bị rất nhiều người thu thập báo qua giới muốn nhận tàng. Cao nhất giới là 1.000.000. Khác họa ta cũng không rõ ràng giá trị, bọn họ nếu là không đồng ý ngươi theo ta đổi họa. Kia chờ ta đập phòng vẽ tranh lý họa làm toàn bán. Tiền ta đều cho bọn hắn. Sở Yến khó được kích động cùng Khương Lâm Tịch biểu đạt hắn nguyện ý. Bán quang hắn sở hữu họa đến mua Khương Lâm Tịch những người khác cách sáng tác này một bức họa. Khương Lâm Tịch kinh ngạc nhìn hắn. Không quá minh bạch hắn nguyện ý khuynh tẫn sở hữu muốn nàng xuyên không tiền tranh chân dung tâm tư. Sở Yến rất minh bạch. Lần đầu tiên phi thường minh bạch. Hắn nghĩ muốn cái gì? Cơ hồ là ở trên mạng nhìn đến kia phó họa thời điểm. Sở Yến còn có một loại vĩ đại xúc động bắt nó chiếm làm sở hữu. Hắn chưa bao giờ như vậy bức thiết muốn giống nhau này nọ. Cho nên hắn nguyện ý bán đi hắn phòng vẽ tranh lý những hắn đó luyến tiếc cho người khác cất chứa. Họa làm đến đổi lấy này một bức họa. Hắn nguyện ý khuynh tấn sở hữu đi đổi này bức họa. Chỉ đổi này bức họa. Ngươi nói với bọn họ. Nếu là còn cảm thấy không đủ. Kia có thể hay không biết trước ta tương lai sáng tác. Ta họa hẳn là có thể bán một ít tiền. Sở Yến vội vàng xem luôn luôn không trả lời hắn đổi họa Khương Lâm Tịch. Lại một lần thêm chú đổi họa lợi thế. Này lợi thế sợ ngây người Khương Lâm Tịch tâm linh cùng tồn tại phòng hội họa nhân cách nhóm. Sở Yến hội họa thiên phú không so với chúng ta kém. Đồng ý tương lai sáng tác cũng về chúng ta. Chậc chậc, này cũng quá điên cuồng. Đây là muốn bán mình mua họa nha. Ngoặc kép chấm chấm. Hội họa nhân cách nhóm phần lớn thật thưởng thức Sở Yến. Bởi vì hắn cùng bọn họ giống nhau đều là hội họa thiên tài. Khương Lâm Tịch ngẫu nhiên cùng Sở Yến nói tới có liên quan cho hội họa thượng trọng tâm đề tài. Những người này cách rất nhiều thời điểm đều nhịn không được. Toát ra đến cùng Sở Yến làm trao đổi hoặc nghệ thuật thượng tranh chấp. Cái loại này thiên tài chỉ có thiên tài mới hiểu nghệ thuật tư duy. Khương Lâm Tịch này đó hội họa nhân cách trừ bỏ ở lẫn nhau trên người nhìn đến. Cũng chỉ ở Sở Yến trên người nhìn đến. Nếu không lo lắng hạ đem họa đổi cho hắn. Sở Yến họa làm đều thực đáng giá cất chứa. Một cái yêu thích cất chứa tác phẩm nghệ thuật hội họa nhân cách. Nhịn không được tâm động Sở Yến khuynh tấn sở hữu đổi đồng ý động. Khương Lâm Tịch lại phi thường thật có lỗi xem vẻ mặt chờ mong xem nàng Sở Yến. Thật đáng tiếc nói cho hắn, họa không thể đổi, kia là bọn hắn đưa ta lễ vật, ta sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Lễ vật, nha, Khương Lâm Tịch cự tuyệt, Sở Yến nghe được đồng thời, còn theo Khương Lâm Tịch trong con ngươi cảm nhận được nàng đối này bức họa chân ái. trong nháy mắt sâu sắc cảm giác đến hắn không thể có được kia phó họa mà lộ ra cực kỳ thất vọng. Thần sắc không nói, đầy người thất vọng đánh trả suy sụp hắn luôn luôn cao ngất kiên lưng. Làm bọn hắn nhịn không được buông lỏng xuống dưới, giống một cái nếu không đến thịt xương đầu giống nhau đại cầu cầu. Đáng thương không thôi, thực xin lỗi, Khương Lâm Tịch xem Sở Yến một trương thất vọng xuyên thấu xoáy mặt. Nhịn không được cùng hắn biểu đạt thật có lỗi, Sở Yến xem nàng lại đột nhiên lại sáng lên một tia chờ mong. Hỏi nàng có thể hay không nhìn họa, không đổi họa, kia có thể hay không nhường ta nhìn xem. Sở Yến gặp kia trong suốt ánh mắt, mang vài phần đáng thương hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không nhẫn tâm cự tuyệt, đem Sở Yến mang vào phòng. Nhưng hắn nhìn đến kia phó cùng nàng xuyên không tiền chờ cao tranh chân dung. Đẹp quá, Sở Yến mắt đến kia phó họa sau, dừng lại chân, cách một đoạn khoảng cách bình tĩnh nhìn vài giây, tài mang vài phần mê say cảm khái này bức họa xinh đẹp. Sau đó bước nhanh tiến lên đi nhìn kỹ này bức họa. Nguyên lai trong mắt bọn họ ngươi là cái dạng này. Sở Yến đứng lại khoảng cách bức tranh rất gần. Vị trí, hết sức chăm chú thưởng thức nửa nhiều giờ sau, ánh mắt lại nổi lên hào quang nghiêng đầu nhìn Khương Lâm Tịch. Sau đó lại ngữ ra kinh người phát ra cảm khái. Ngươi thật đẹp, so với ta trong tưởng tượng muốn tốt đẹp thật tốt nhiều. Sở Yến nói xong nhịn không được nâng tay, cách mấy em khoảng cách đi vuốt ve Khương Lâm Tịch mặt. Trong mắt mâu quang mang theo một tia nhìn thấu. Nhìn thấu nàng hiện nay khuôn mặt sau lưng cất giấu chân chính linh hồn. Này linh hồn hắn từng lại muốn tượng qua. Cảm thấy hội so với nàng hiện nay bề ngoài biểu hiện muốn mỹ rất nhiều. Hắn không chịu khống chế họa ra rất nhiều 18 cấm họa. Rất nhiều liền dẫn theo phương diện này tưởng tượng. Nhưng thẳng cho tới hôm nay nhìn đến Khương Lâm Tịch khác cùng tồn tại linh hồn họa ra nàng. Sở Yến mới phát hiện hắn tưởng tượng không kịp bọn họ tưởng tượng ngàn phần có nhất. Sở Yến người vì trời sinh cao công năng tự bế chứng. Azisberg tổng hợp lại chứng. Tình cảm hệ thống trời sinh so với người bình thường không song bị. Nhưng cũng may Thượng Đế cho hắn quan ở này một cánh cửa sổ. Lại cho hắn mở nghệ thuật này phiến môn. Hắn so với người bình thường có được tối càng sâu càng quảng nghệ thuật khứu giác cùng nhìn thấu sự vật bản chất trực giác. Khương Lâm Tịch xuyên không sau ở lại trường học nhậm giáo, cùng hắn nhiều lần tiếp xúc tham thảo bức tranh thượng kỹ xảo biểu hiện ra ngoài bất đồng. Người khác còn không có phát hiện vấn đề, Sở Yến lại rõ ràng biết không đồng. Hơn nữa sâu sắc cảm giác đến Khương Lâm Tịch không phải một người. Những người này hắn không quan tâm là ai. Chỉ tại lúc ban đầu thời điểm cùng Khương Lâm Tịch biểu lộ hắn càng nguyện ý cùng nàng tiếp xúc. Tuy rằng nàng thường thường nói chút làm hắn sinh khí nói. Nhưng hắn thích nghe nàng nói chuyện. Thích xem nàng mỗi lần mang theo cố ý muốn chọc giận hắn thần sắc đậu hắn đi biểu đạt chính mình. Tình cảm, bọn họ đối với ngươi nhận thức bộ dáng mới là chân chính ngươi. Ngươi quá đẹp, Sở Yến xem Khương Lâm Tịch trong ánh mắt, coi như có một đoàn bị điểm nhiên hỏa diễm, mang theo có thể cháy đến Khương Lâm Tịch nhiệt độ, hướng nàng cả người đập vào mặt mà đến. Ta có hay không từng nói với ngươi, ta thích linh hồn của ngươi. Sở Yến ngon dài ngón tay rốt cục xuyên thấu qua hư vô không gian. Thật cẩn thận va chạm vào Khương Lâm Tịch trên mặt. Sau đó nói với Khương Lâm Tịch ra hắn luôn luôn không biết như thế nào nói ra miệng thích. Ta giống như không có nói qua. Kia hiện tại nói, ta có thể hay không hôn linh hồn của ngươi tương đương. Sở Yến nói xong Khương Lâm Tịch có chút không biết như thế nào đáp lại trong lời nói. Sau đó ở Khương Lâm Tịch kinh ngạc xem hắn đột nhiên bạo vọng lại tình cảm. Phụ thân hôn môi trụ Khương Lâm Tịch. Sở Yến này hôn mang theo vài phần thần thánh, này phần thần thánh làm nhận qua hắn vài lần hôn Khương Lâm Tịch có chút nói không nên lời cảm giác. Cho rằng hắn hội hôn sâu nàng, Sở Yến lần này lại chính là đơn thuần hôn môi nàng một chút liền ly khai. Ta có thể lại nhìn một hồi họa sao? Sở Yến thân hoàn Khương Lâm Tịch, đối nàng lộ ra nai con Bambi giống nhau chờ mong ánh mắt. Khương Lâm Tịch sửng sốt hạ, gật đầu, sau đó xem Sở Yến đứng ở kia phó tranh chân dung hạ. Bất động không nói chuyện, yên tĩnh nhìn cả một ngày. Đến buổi tối, Khương Lâm Tịch nhắc nhở Sở Yến đi ăn cơm chiều. Sở Yến mới từ si mê thưởng họa trong trạng thái đi ra. Sau đó lễ phép cùng Khương Lâm Tịch nói lời từ biệt. Ly khai Khương gia, về nhà đóng ốc, nhịn vài cái ban đêm, vẽ ra những người khác cách vì Khương Lâm Tịch họa kia phó tranh chân dung. Mà đồng trong lúc nhất thời, Khương Lâm Tịch này bức tranh chân dung phục chế phẩm, ở toàn cầu tràn ra lên, thẩm tu bên ngoài phá án, án tử thực phức tạp. Hắn cả người cùng cái con quay giống nhau mang đội thay đổi liên tục. Căn bản vô tâm khác sự, cho nên ngăn cách Internet rất dài một đoạn thời gian. Không biết Khương Lâm Tịch ra ngoại quốc đi tú, càng không biết Khương Lâm Tịch hoặc một bộ tranh chân dung ở trên Internet dẫn phát rồi vài lần. Mắng chiến, ngẫu nhiên bắt lấy nghỉ ngơi tiền vài phút cùng Khương Lâm Tịch duy trì liên hệ. Khương Lâm Tịch bên kia cũng sẽ không chủ động nói nàng ở trên Internet gió lốc. Nàng cũng không thèm để ý một ít bàn phím hiệp đối nàng công kích. Càng không thèm để ý bức tranh vòng một ít họa sĩ ôm đoàn đến thải nàng. Cho nên thẩm tu rõ đầu rõ đuôi không biết chuyện này. Cũng không biết tồn tại như vậy một bộ cùng Khương Lâm Tịch có quan hệ thần làm. Nhưng này bức thần làm cũng rất có duyên phận. Chạy đến trước mặt hắn đến thẩm đội, khó được đến một chuyến Vân huyện, án tử xong xuôi, mang điểm đặc sản trở về. Thẩm tu chính thu thập hành lý, chuẩn bị phản hồi thành phố A, phối hợp bọn họ phá án làm cảnh viên lại nhiệt tình đề cử bọn họ địa phương nổi danh đặc sản. Thường lui tới thẩm tu không có nhiều lắm ý tưởng, lúc này đây lại vừa nghe lời này liền nghĩ tới Khương Lâm Tịch. Không do dự cầm ví tiền đi theo cái kia cảnh viên đi bọn họ chợ. Ở trên chợ, thẩm tu mua một đống cảnh viên nói nữ sinh sẽ thích ăn Vân huyện mỹ thực. Cảnh viên đều vì thế tò mò hắn muốn dỗ nữ hài là ai. Truy vấn có phải hay không tẩu tử. Thẩm tu cười mà không đáp thời điểm. Cảnh viên mang theo hắn dạo đến một cái bán cây lược gỗ địa phương. Nhìn đến này thuần thủ công ma chế dân tộc cây lược gỗ. Thẩm tu trong đầu liền hiện lên Khương Lâm Tịch tóc đen. Nhịn không được tại kia vị mặc dân tộc phục sức A-ma đứng trước mặt chủ. Kiên nhẫn cẩn thận cầm lấy mỗi một đem hắn cảm thấy Khương Lâm Tịch sẽ thích cây lược gỗ. Ở bên trong lấy ra cọ sát tối tinh tế một phen cây lược gỗ. Bỏ tiền mua. A ca muốn hay không lại xứng một mặt gương cấp âu yếm A muội. Thẩm tu hỏi giới không trả giá hào sảng thái độ. Hấp dẫn bán lược A ma cháu gái. Cháu gái năm nay 20 tuổi xuất đầu. Vừa mới theo dạm vào một đám hóa. Nhịn không được đối với thẩm tu chào hàng. Thẩm tu bản không muốn loại này bán xỉ thương phẩm. A ma cháu gái xuất ra vài lần trong gương mặt lại đều ấn có Khương Lâm Tịch tranh chân dung. Phong cách Tây đi tương đương, A ma cháu gái có chút khoe ra nàng ánh mắt hỏi xem ngốc thẩm tu. Sau đó hưng phấn biểu đạt nàng là như thế nào theo một đống mỹ nữ minh tinh trang sức họa lý. Chỉ chọn có Khương Lâm Tịch tranh chân dung làm trang sức đồ gương. Thực Thủy Linh A muội có nàng làm trang sức họa. Xem đều vui vẻ, A ma cháu gái nói xong, muốn trước cầm lại một cái tiểu gương, lưu cho chính mình dùng. Thẩm tu lại một phen lãm qua sở hữu gương, tỏ vẻ hắn đều toàn muốn. Ta phát hiện một cái cùng ngươi cho ta cảm giác rất giống nữ nhân. Tưởng không muốn xem nàng lớn lên trông thế nào. Khương Lâm Tịch đang ở khéo léo từ chối A ra thời thượng phẩm bài thiết kế tổng giám tưởng muốn. Cùng nàng mua tranh chân dung thương dùng bản quyền thời điểm. Thẩm tu bên kia hưng phấn phát đến một cái tin tức. sau đó phát đến nàng đã bị vô số thượng giá lấy trộm bức tranh chân dung bản quyền đồ. Mà lúc này còn tại nhảy lên nhảy xuống thải nàng bức tranh bị tâng bốc qua cao. Chính là người giàu có trong lúc đó tự nâng giá trị con người họa sĩ nhóm. Tuyệt đối không thể tưởng được Khương Lâm tịch họa làm. Không chỉ có người giàu có người thu thập nhóm điên cuồng yêu thích. Người thường cũng đều gặp chi tâm hỉ. Lấy các loại hình thức đi, cất chứa, nàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.